Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thu thập đủ thông tin nhiệt độ từ đợt ánh sáng tích lũy, Tạ Dương Tuyết đã có thể lướt qua diễn đàn này để tìm kiếm thêm tin tức. Là một VI, anh ấy khác biệt so với người bình thường ở khía cạnh này. Cho dù trên mạng có bị xóa sạch đến đâu, anh ấy vẫn có thể tìm ra một số dấu vết. Kết quả là những gì anh ấy có thể nhìn thấy về cơ bản khớp với những gì Ngô Hải Kình đã nói. Đối phương không hề nói dối. Tổng hợp lại, Tạ Dương Tuyết càng thêm tin chắc trong lòng. Niềm tin của anh ấy đối với Ngô Hải Kình tăng lên vài phần. Sau khi tra cứu những điều này, ánh mắt cuối cùng của anh ấy dừng lại ở Bạch Gia. Cái tên được nhắc đến trong một số cuộc thảo luận. Chuyện của Huỳnh Hỏa đã kết thúc. Và Bạch Phụ, người gây ra tất cả, có thể xem là gieo gió gặt bão. Tuy nhiên, sự giao thoa giữa Vô Biên Hải và tập đoàn Bạch Thị chưa bao giờ ngừng lại. Mộng Tạo Viên, nơi diễn ra cuộc đối đầu trực diện giữa thần ma Tam Hoàn Ngũ và Vô Biên Hải trên sân khấu, là do Bạch Gia đầu tư. Mặc dù game thực tế ảo không phải là sân nhà của Bạch Gia, nhưng về mặt kỹ thuật, họ luôn có điểm chung. Đặc biệt là hiện tại, mục tiêu của thần ma là hướng tới những người chơi hệ sinh hoạt rộng lớn hơn. Hệ thống sinh hoạt và kinh tế trong game càng hoàn thiện, chắc chắn càng thu hút sự chú ý. Tạ Dương Tuyết lướt qua những tin tức gần đây. Nhiều phương tiện truyền thông đã đăng tải rất nhiều bình luận từ các góc độ khác nhau. Và trong tin tức vừa được phát hành, có thông tin tập đoàn Bạch Thị chủ động mời Vô Biên Hải tham gia hội nghị kỹ thuật. Thái độ của các bên về việc này không đồng nhất. Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem cửa ngõ. Thông cáo game được chia sẻ cho công chúng, nhưng cùng lúc với thông cáo còn có một báo cáo kiểm duyệt được công khai trong ngành. Tuy nhiên, vì nội dung khá chuyên nghiệp nên ít người có thể hiểu được. Do đó mức độ chú ý rất thấp, nhưng Ngô Hải Kình đã âm thầm nhắc đến chuyện này với anh ấy vào đêm qua. Vì nó có liên quan đến Tạ Dương Tuyết, sau khi SI được cập nhật, nó cần thông qua kiểm tra định kỳ của Liên minh. Báo cáo cuối cùng cho thấy mức độ chân thực đã đạt 94.9. Cực kỳ gần giới hạn chân thực cực cao 95. Dữ liệu cao như vậy chắc chắn có liên quan đến chip phụ trợ mà Tạ Dương Tuyết đang ở. Nhưng loại kiểm tra này không thể phát hiện ra sự tồn tại của AI. Tuy nhiên, Vô Biên Hải không giống Mộng Tạo Viên trước đây. Trước đây, khi chip của họ đạt 92, họ đã muốn khoe khoang cho tất cả mọi người biết. Nhưng Vô Biên Hải không hề khoa trương về dữ liệu này. Ngược lại, vào lúc này lại phát hành thông cáo cập nhật game để chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Vì nội dung quá chuyên nghiệp, nên trước sự nhiệt tình của người chơi, hệ sinh hoạt, gần như không có ai chú ý đến điều này. Tạ Dương Tuyết biết, đây là để phòng ngừa cây to đón gió, phô trương quá mức dễ gặp rắc rối. Càng là để bảo vệ chính mình, nếu quá nhiều ánh mắt đổ dồn vào SI, khó tránh khỏi Tạ Dương Tuyết, một AI, sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, Bạch Gia hiện tại vẫn có những người nghi ngờ Ngô Hải Kình có thật sự mang đi những thứ thuộc về Bạch Thu Uẩn hay không. Mặc dù Bạch Thu Uẩn không có thù oán với những người khác trong Bạch Gia, nhưng quan hệ quả thật chỉ ở mức bình thường. Gần như người lạ, hiện tại hoàn toàn là giao thoa lợi ích, thương trường như chiến trường. Những gì Vô Biên Hải phải đối mặt không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thế giới bên ngoài phức tạp hơn trong game nhiều, Tạ Dương Tuyết lặng lẽ ghi nhớ. Nhưng bên ngoài, Bạch Thu An đã không thể chờ đợi thêm nữa. Chủ yếu là Lục Vân Đài bên kia đã mở, Vũ Tộc cũng chuẩn bị rời đi. Điều này có nghĩa là nhiệm vụ thế giới giai đoạn đầu sắp kết thúc. Đến lúc đó, cảnh này sẽ bị đóng lại giống như Bồng Lai Thành lúc đó. Anh ấy không có nhiều thời gian. Đặc biệt, bên ngoài nghe Vân Nhập Vi kể chuyện tối qua, sắc mặt anh ấy càng lúc càng khó coi. mắng Ngu Hải Kình rất nhiều câu. Lão chó, người xấu xa, đợi rất lâu thật sự không nhịn được, liền lén lút lẻn vào, sau đó liền nhìn thấy Tạ Xương Tuyết đang ngồi ở đó. Không biết đang trầm tư điều gì. Nhóc con tỉnh rồi. Mắt Bạch Thu An sáng lên, sau đó lại lộ vẻ đau lòng. Tối qua con chịu khổ rồi. Tạ Xương Tuyết, anh ấy vừa mới xem xong những điều đó, kết hợp với lời Ngu Hải Kình nói, đại khái đã hiểu rõ, thật ra Bạch Thu An hẳn phải coi là CNS của mình. Tạ Xương Tuyết nhìn chằm chằm anh ấy, chớp chớp mắt, không biết vì sao, Bạch Thu An cảm thấy hôm nay anh ấy hình như đặc biệt ngoan. Anh đến rồi, Tạ Xương Tuyết nói, vừa hay, em còn muốn từ biệt mọi người. Về chuyện Tạ Xương Tuyết phải về vũ tộc, bên ngoài Vân Nhập Vi đã nói rất rõ ràng. Người chơi đều biết, trong lòng đều hiểu Tạ Xương Tuyết đang gánh vác nguy hiểm. Nghe xong chỉ càng thêm đau lòng, nhất định phải đi sao? Đúng vậy, Tạ Xương Tuyết nói, rồi chậm rãi xuống giường đi ra ngoài, nhìn thấy càng nhiều người chơi đang đứng ở đó. Anh ấy mỉm cười nhẹ với mọi người, nói, lối vào vũ tộc đã biến mất, e rằng một thời gian nữa em sẽ không gặp lại mọi người. Em sẽ nhớ mọi người, và khi gặp lại, em sẽ trở nên lợi hại hơn. Thật ra đối với người chơi chỉ là 3 ngày, nhưng đối với Tạ Xương Tuyết e rằng thật sự sẽ rất lâu. Tâm Bạch Thu An thắt lại, nhưng anh ấy không thể ngăn cản. Động tác của vũ tộc rất nhanh. Thuần Giao đã chuẩn bị sẵn sàng dẫn mọi người về. Khi Tạ Xương Tuyết đi cũng giống như khi đến. Con chim ưng trắng cõng anh ấy bay về phía chân trời cho đến khi anh ấy biến thành một chấm trắng nhỏ giữa cát vàng trời. Những vũ tộc khác chỉ nhìn về phía trước, nhưng người chơi vẫn cảm thấy Tạ Xương Tuyết đã không kìm lòng được mà ngoái lại nhìn, như thể đang nhìn họ. Sau đó, cảnh tượng trước mắt như một cuộn tranh cuộn lại, những người chơi còn ở trong cảnh vẫn bị BNR trở về thời không của chính mình. Thật tiếc nuối, Bạch Thu An đứng trên đường cái của thành chính thở dài. Đừng nói 3 ngày, chỉ qua nửa giờ, anh ấy đã cảm thấy buồn bã mất mát. Khai phá Lục Vân Đài thật ra có rất nhiều nhiệm vụ để làm. Một chút cũng không rảnh, nhưng anh ấy làm gì cũng không có hứng thú, giống như một người cha già cô độc mất đi đứa con của mình. Anh ấy không có hứng thú trong game. Sau một thời gian, anh ấy thoát game và vào chuyên trang của Tạ Xương Tuyết. Trong đó cũng là tiếng khóc than, như thể lại bị nước mắt bao phủ. A Tuyết rời đi giờ đầu tiên, nhớ em, bảo bối của tôi về có bị vũ tộc bắt nạt không? Có bị ai nhằm vào không? Lo quá, Vô Biên Hải đáng chết, lại muốn mẹ con chúng tôi chia lìa. Thật là coi thường luân thường đạo lý. Tố cáo, vợ ơi, hu hu, anh nhớ em quá vợ ơi. Anh, không có vợ thì không sống nổi nữa. Trong này thật là hỗn loạn, vai vế rối tung cả lên. Bạch Thu An ngửa mặt lên trời thở dài. Anh ấy không nhịn được lại gửi tin nhắn cho Ngu Hải Kình. Xin chào, xin hỏi cần bao nhiêu tiền chuộc? Tôi muốn nhìn con trai tôi. A Tuyết, một cái, sau đó tin nhắn của anh ấy bị từ chối. Bạch Thu An, anh ấy cẩn thận kiểm tra lại một lần. Hình như là bị chặn từ nửa đêm hôm qua. Tâm trạng của Ngu Hải Kình cũng quá thất thường. Gặp phải một tổng tài như vậy, bảo bối của tôi sao lại thảm thế này? Tin nhắn trực tuyến không trả lời. Vậy tôi đến tìm anh trực tiếp vậy. Bạch Thu An biết gần đây ngành đang có cuộc họp. Bạch gia còn cố ý mời Vô Biên Hải. Ngu Hải Kình không thể từ chối. Chính là trong 2 ngày này. Nhưng lúc này Ngu Hải Kình không rảnh bận tâm anh ấy. Anh ấy đã dùng cả đêm để bình phục tâm trạng. Sáng tỉnh dậy, cảm thấy mình đã sắp xếp rõ ràng. Có lẽ vì đã nói quá nhiều chuyện cũ với Xương Tuyết, và họ cuối cùng đã nhận nhau. nên tâm trạng anh ấy dao động không khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút về những điều trước đây. Đó đều là điều rất bình thường, nhưng hôm nay thì không. Hôm nay Ngô Hải Kình vừa vặn không vào game, vì chuyện hội nghị kỹ thuật sắp tới anh ấy có chút bận rộn. Nhưng tâm trạng vừa mới bình phục không lâu, anh ấy liền nghe thấy tiếng nhắc nhở từ phần mềm liên lạc. Đây là phần mềm liên lạc nội bộ công ty. Bình thường chỉ có mấy trưởng bộ phận tìm anh ấy, nhưng anh ấy tiện tay nhìn vào, sau đó liền ngây người. Là tôi, anh ơi, em muốn một cái mặt nạ nhỏ, để đi Bắc Địa tiện hơn, giúp em điều chỉnh thông số nhé. Cảm ơn anh, em thấy cách sắp xếp mỏ quặng này vẫn còn một chút vấn đề. Có thể sửa lại như thế này thì đối với người chơi sẽ thoải mái hơn. Anh ơi, có phải anh sắp đi họp không? Không sao đâu, anh cứ bận đi, em sẽ tự chăm sóc bản thân, và cũng sẽ chăm sóc tốt game. Ký tên là 009, đây rõ ràng là Tạ Xương Tuyết, đây quả thật là những việc mà quyền hạn hiện tại của anh ấy có thể làm được. Phần mềm liên lạc chung của công ty thỉnh thoảng sẽ có thêm một vài tài khoản thử nghiệm. Hơn nữa hiện tại Vô Biên Hải có rất nhiều người. Người bình thường cũng sẽ không thêm vào danh sách theo dõi một tài khoản mới. Ngô Hải Kình, anh ấy làm theo mọi yêu cầu của Tạ Xương Tuyết, nhưng lại không nhịn được nhìn mấy tin nhắn đó vài lần. Sau đó tạt nước lạnh vào mặt trong nhà vệ sinh, không thể suy nghĩ nữa. Tuy nhiên, Tạ Xương Tuyết lại làm việc từng bước một. Mấy năm nay, trong cốt truyện phía sau màn, anh ấy cũng sẽ thay đổi một số điểm then chốt. Ví dụ, việc Vân Nhập Vi dẫn nhiều người như vậy từ Lục Vân Đài di chuyển đến Bắc Địa cần thời gian. Và việc định cư ở đó cũng cần quy hoạch. Trước khi người chơi đến xây dựng, Bắc Địa vẫn phải có hình thức cơ bản ban đầu. Nếu không sẽ là một mớ hỗn độn. Ở đây, Tạ Xương Tuyết tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Với sự thiên vị của Ngô Hải Kình, trên tay anh ấy có đạo cụ dịch chuyển tức thời. Tuy nhiên, ở Bắc Địa anh ấy sẽ đeo mặt nạ. Rất ít người biết thân phận của anh ấy. Tuy nhiên, nếu anh ấy không muốn tốn thời gian ở đây, anh ấy cũng có thể ra ngoài xem những tin tức khác. Tạ Xương Tuyết trong game sẽ hoạt động bình thường. Còn về tuyến cốt truyện vũ tộc, nếu người chơi không thấy được cốt truyện phía sau màn, thì đó càng là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Trong cốt truyện gốc, Tạ Xương Tuyết bị bắt nạt, điều này khiến anh ấy ngày càng trở nên u ám, và mâu thuẫn với nhiều người trong vũ tộc cũng ngày càng sâu sắc. Hiện tại anh ấy đã là Kim Linh Sứ, đương nhiên không ai dám bắt nạt anh ấy, nhưng trong mấy năm nay, cuộc đấu đá nội bộ của vũ tộc không hề thay đổi. Vẫn sóng ngầm cuộn trào, cũng không phải tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục với vị Kim Linh Sứ này. Vũ tộc, một chủng tộc cực kỳ cường hãn, từ bên ngoài không thể công phá được, cần phải bắt đầu gây loạn từ bên trong. Trong cốt truyện tiếp theo, Lăng Lạc không phải là vũ tộc đầu tiên nhập ma. Giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ thế giới, cốt truyện mở đầu là sự chấn động của Phù Mộng Chi Thư tại Phù Mộng Tháp. Việc Phù Mộng Chi Thư gặp sự cố đã được biết từ sớm, nhưng sự việc này quá lớn. Sau khi thương lượng với tộc trưởng trấn giữ Phù Mộng Tháp, vũ tộc quyết định không giải thích nhiều, nhưng sự chấn động lần này toàn bộ hạ giới đều cảm nhận được. Vũ tộc hoàn toàn im lặng, dân chúng lo sợ bất an. Đúng lúc này, hạ giới đột nhiên xuất hiện vũ tộc đã nhập ma, đốt giết cướp bóc trong thành, ma khí ngút trời. 3 ngày trôi qua, khi người chơi vừa tiến vào đã nhận được nhiệm vụ như vậy. Đây là một thành phố trung bình nằm ở trung tâm đại thế giới, vốn an cư lạc nghiệp. Nhưng hôm nay, dân chúng tận mắt chứng kiến 2 vũ tộc từ trên trời giáng xuống. GTCST chủ thành phố này ngay trước mặt mọi người. Và cùng với đó, ngoài những con quỷ xương khô, còn có vô số quạ đen ăn xác thối. Những con quạ đen đó có đôi cánh giống vũ tộc, đen như núi, dường như biểu thị sự tà ác của chủng tộc này. người chơi xông vào thành, vừa chiến đấu với quái vật, vừa yểm hộ mọi người rời đi. Nhưng lần này boss không còn là tướng quỷ xương khô nữa, mà là ảo ảnh của vũ tộc nhập ma. Cánh của vũ tộc trong tình huống bình thường hoàn toàn thu lại. Khi ở trạng thái chiến đấu, hai cánh hoàn toàn mở rộng dài 7-8 mét. Còn ở trạng thái nhập ma, thân hình vũ tộc tăng vọt, trở nên giống người khổng lồ hơn. Tất cả cánh của hắn đều biến thành đen. Người chơi đối kháng chỉ là phân thân của hắn. Vũ tộc được mệnh danh là chủng tộc mạnh nhất toàn bộ đại lục. Sử dụng tà thuật càng như hổ mọc thêm cánh. Bản tôn kia không có thanh máu, vẫy cánh lơ lửng giữa không trung, luôn gây nhiễu trong chiến đấu, cực kỳ khó chơi. Dân chúng trong thành vẫn đang khóc la bỏ chạy. Luồng gió đao đó lập tức bay về phía đám đông. Trong cốt truyện này, đó là sự tàn nhẫn không thể tránh khỏi. Người chơi vừa đối phó boss, vừa cố gắng ngăn cản, nhưng họ cũng có lúc không thể ngăn được. Một đứa trẻ chạy mãi rồi ngã vật xuống đất. Luồng gió đao lập tức sắp chém lên người nó. Vừa nhìn đã thấy không thể tránh khỏi. Nhưng giây tiếp theo, sức mạnh đó dường như bị thứ gì đó chặn lại. Sau đó bị phản ngược hoàn toàn. Vũ tộc nhập ma đó cảm nhận được điều gì đó, liền cau mày quay người nhìn về phía đó. Hắn vươn tay hóa giải luồng gió đao đánh ngược trở lại. Nhưng theo sau luồng gió đao lại là kiếm hư ảnh, tay bất ngờ làm bị thương cánh tay hắn. Chính vì cái đau này, vũ tộc đó phát ra tiếng kêu quái dị như dã thú. Và những người chơi có mặt ở đó nhìn thấy hình dáng của thanh kiếm đó, đều sáng mắt lên. Kiều Trí Tuệ, người đang phát sóng trực tiếp và chạy đến đây đầu tiên, càng lập tức nhận ra, đây là kiếm của nhóc con nhà mình. Nhưng họ chỉ nhìn thấy bóng dáng của kiếm mà không nhìn thấy người. Tạ Sương Tuyết ở đâu? Họ không tìm thấy người. Vũ tộc đã hắc hóa đó cũng không tìm thấy. Nhưng hắn ta vẫn luôn bị kiếm khí từ bốn phương tám hướng tấn công làm bị thương. Trong đó vài vết cắt vào cánh hắn. Thân thể vũ tộc nghiêng đi, hạ thấp xuống một chút. Đúng lúc này, đột nhiên có người xuất hiện phía sau hắn. Thanh kiếm trong tay đã ngưng tụ, chém một kiếm vào lưng hắn. Kiếm đó rất hung hãn. Vũ tộc chu lên càng dữ dội hơn. Luồng gió đao xung quanh cuốn càng mạnh mẽ. Cảnh tượng trước mắt liền trở nên mờ ảo. Vấn đề về thị giác, người chơi chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng. Mọi người nhất thời cũng không dám nhận. Ngay cả fan trung thành Kiều Trí Tuệ nhất thời cũng đang lẩm bẩm. Người này trông cao hơn nhóc con nhà mình nhiều lắm. Thân hình thon dài, đã hoàn toàn không còn dáng vẻ thiếu niên. Nhưng vũ tộc đã nhập ma đó lại nhận ra. Hắn cũng không hoàn toàn đánh mất lý trí. Từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói. Tạ, Sương, Tuyết, giọng khàn khàn như bị ép ra khỏi cổ họng. Ngươi, ngươi hãy đợi đấy, vô lễ. Sau đó, người chơi nghe thấy người đó mở miệng nói. Ngươi phải gọi ta là Kim Linh Sứ Đại Nhân. Nhập ma thì về ma, quy củ cũng không thể quên. Giọng nói đó không nhanh không chậm, trong hoàn cảnh như vậy cũng tỏ ra rất bình tĩnh. Nhưng vũ tộc kia lại không chấp nhận, đôi mắt đỏ ngầu càng sâu. Hừ một tiếng, Kim Linh Sứ, ngươi xứng sao? Chỉ là dùng sắc đẹp để lấy lòng người thôi. Đừng tưởng ta không biết, chẳng qua là mê hoặc. Nhưng hắn ta chưa nói dứt lời, lại bị Tạ Sương Tuyết đánh một kiếm ngắt lời, mặt lệch cả đi. Sau khi bị đánh, vũ tộc đó dường như thật sự nổi cơn điên, cả người hắn cũng trở nên cuồng loạn. Sức mạnh trên người hắn bắt đầu bạo động, luồng gió đao mạnh gấp đôi không ngừng, ma khí gần như che kín bầu trời. Chỉ một lát sau, thanh kiếm trong tay Tạ Sương Tuyết bị đánh rơi. Ha, không có thanh kiếm này, ta xem ngươi còn làm được gì nữa. Ngươi chẳng phải dựa vào cái này sao? Hắn cười khặc khặc nói. Kim Linh Sứ Đại Nhân, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ta muốn đưa ngươi về. Nhưng Tạ Sương Tuyết không hề tỏ ra hoảng sợ. Anh ấy hoạt động cổ tay một chút, sau đó quan sát xung quanh. Bởi vì động tĩnh ở đây quá lớn, phần lớn dân chúng cần di tản đều đã chạy hết, dường như đã không còn gì phải kiêng kỵ. Đối phương còn chưa nói dứt lời, Tạ Xương Tuyết đã xông vào giữa làn ma khí nồng đậm. Vũ tộc kia cảm thấy anh ấy như lao vào lòng, vậy mà cũng không trốn tránh. Nhưng giây tiếp theo, khi tay Tạ Xương Tuyết chạm vào ngực hắn, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ sức mạnh trong cơ thể như một con rối bị giật dây, bị đôi tay kia kéo lên. Sau đó, hắn thấy đối phương mỉm cười, nụ cười trông rất dịu dàng, nhưng động tác trên tay lại không hề nương nhẹ. Chỉ một chưởng này, vũ tộc kia đã bị đánh trở về nguyên hình, ngay cả cánh cũng hoàn toàn thu lại, cả người ngã xuống đất, phun ra một vũng máu đen. Hắn dường như còn muốn đứng dậy, nhưng bị Tạ Xương Tuyết một chân đạp lên ngực. Mắt vũ tộc kia mờ mịt, hắn nhìn thấy đối phương từ trên cao nhìn xuống mình. Giao đấu nhiều hiệp như vậy, tóc hắn búi lên không hề loạn một sợi, trên tóc còn có một chiếc mũ vàng lấp lánh, đó là biểu tượng thân phận của Kim Linh Sứ, như một chiếc vương miện nhỏ, càng làm anh ấy thêm cao không thể với tới. Sau này cũng không được khinh địch. Như vậy, yên tâm, ngươi sẽ không chết, ngươi dám nói những lời đó với ta, ta sẽ rút lưỡi của ngươi. Tạ Xương Tuyết duỗi tay ra, thanh kiếm vừa bị đánh rơi đã trở về trong tay anh ấy. Một mặt dùng xiềng xích đặc chế trói chặt hắn lại, lại cười nói, nhưng ta thấy ngươi có lẽ không có sau này. Anh ấy trói chặt người đó và ném sang một bên. Chỉ một lát sau, những vũ tộc khác cũng đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi lộ vẻ cung kính. Điện hạ Thuần Giao và sư huynh Lăng Lạc đã cùng nhau xuống đây. Ở đây tổng cộng có 2 vũ tộc nhập ma, đều rất khó đối phó, ngay cả 2 người họ cũng tốn không ít thời gian. Sư huynh Lăng Lạc không yên tâm, vốn dĩ đã nói sẽ cùng hành động, hắn che chở Tạ Xương Tuyết. Nhưng Tạ Xương Tuyết lại tự mình đi, vị này thật sự rất lợi hại, không thể không phục. Tạ Xương Tuyết quay lại nhìn thấy một đứa trẻ đang run rẩy trong góc, mặt mũi lấm lem cho bụi, chính là đứa bé anh ấy vừa cứu. Nhưng đứa trẻ nhìn thấy đôi cánh vũ tộc phía sau anh ấy, rồi lại nhìn anh ấy, lộ vẻ sợ hãi, không hề có nửa phần cảm giác được cứu. Chỉ cảm thấy kinh hãi vô cùng. Người xấu, các ngươi đều là người xấu. Khi Tạ Xương Tuyết bế nó lên, nó, a ô, một tiếng cắn vào cánh tay anh ấy. Vũ tộc phía sau anh ấy kinh hãi, định kéo đứa bé ra, nhưng Tạ Xương Tuyết lại không quan tâm. Lực lượng cách xa, cắn không hỏng, anh ấy thở dài, vẫn là một đứa trẻ, đừng động vào nó. Đứa bé cắn được một nửa răng đã ê ẩm, lại không thấy anh ấy tức giận, thậm chí còn từ từ vỗ lưng an ủi mình. Người bế nó thật sự quá đẹp. Đứa bé nhìn một lát, tự mình liền buông miệng, sau đó ngơ ngác nhìn anh ấy. Lúc này, người chơi cũng đã hoàn toàn nhìn rõ dáng vẻ của anh ấy. Tạ Xương Tuyết quay đầu lại, mỉm cười với họ. Hoàn toàn không còn sự tàn nhẫn như khi ra tay vừa rồi. Anh ấy ngược sáng, ánh sáng như rát một lớp viền vàng lên anh ấy. Lông mày hoàn toàn giãn ra, là một mỹ nhân đại khiến người ta xao xuyến. Đại lục du hiệp, anh ấy nói, đã lâu, không gặp. Kiều Trí Tuệ một câu, nhóc con, cứng họng không nói được. Anh ấy trầm mặc nửa ngày, sau đó bắt đầu đỏ mặt. Bảng chat của phòng livestream của anh ấy cũng im lặng một lát. Sau đó lại là, tràn màn hình, cách chương.